Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 623, lực hám vương đạo cường giả, toàn trường đều yên lặng như tờ, bọn họ bị một loại khủng bố võ đạo khí tức làm kinh sợ. Loại này ý chí võ đạo quá mức hung mãnh, dường như một tôn màu vàng chiến thần ngang trời vấn thế. Đây là một người thiếu niên, quét tới, nặn ra chiến thần quyền, đánh thiên địa xuất hiện trầm trọng nổ vang, oanh hư không đều đang run rẩy. Ở đạo tộc người ánh mắt khiếp sợ dưới, đến không là kẻ địch, mà là giúp đỡ, Mạc Thái Hòa kết ra trường ấn bị đánh xuyên, xé ra một cái miệng lớn, một cái bóng mau đến dọa người. So với chớp giật còn muốn đáng sợ, lập tức liền đem đạo Hồng An mang ra ngoài, đồng thời thân thể xuất hiện ở đạo tộc tổ địa bên trong. Đạo Hồng An ngốc tiết, hắn cảm giác người này cùng đạo Khiếu Thiên thời tuổi trẻ dung mạo rất tương tự. Lẽ nào là đạo Lăng? Là ai? Như thế nào cùng Khiếu Thiên như vậy tương tự? Đạo tộc lão nhân đều sững sờ. Trong lúc nhất thời không nghĩ ra được thiếu niên này là nơi nào nhô ra. Dĩ nhiên như vậy thần dũng, dĩ nhiên giết vào Tam Vương trong vòng vây, đem người cho cứu ra, đều cút ngay cho ta. Đạo Lăng hét lớn, hắn còn chưa từng đình chỉ. Ở bốn phía không thể tưởng tượng nổi dưới ánh mắt, chư thiên tinh đấu bắt đầu run rẩy. Rơi xuống từng tầng ngôi sao trơn bóng, rơi ra ở trên mặt đất khắc lại ra huyền ảo hoa văn. Một màn kinh khủng, cái bóng này thật đáng sợ. Không, đây là vô số cái bóng. Nắm quyền ấn, dương kích cửu thiên, tại chỗ có mười mấy người hoành bay ra ngoài. Không có một người có thể tồn tại, thân thể từng cái nổ thành xương máu. Toàn bộ đều là bị một quyền đánh nổ. Bốn phía vây giết đạo tộc người đều dọa sợ. Nhận ra người đến, mỗi một người đều đang run rẩy. Đây là huyền vực đệ nhất nhân đánh tới. Không được, là tên tiểu súc sinh này đến rồi. Mạc Thái Hòa này mới phản ứng được. Đấu chuyển tinh di tốc độ quá khủng bố. Trong chớp mắt đối phương đã giết rơi mất mười mấy người. Rốt cục đến rồi, võ điện hai vị vương giả vẻ mặt lạnh lẽo. Lần này bọn họ tới nơi này là vì đạo Lăng. Bất quá không nghĩ tới đến nhanh như vậy, quấy rầy kế hoạch của bọn họ. Bất quá này cũng không sao, liền là hắn ở mạnh mẽ, cũng không cách nào chạy ra vương đạo cường giả trấn áp. Thiên Diễn Tông cùng võ điện đánh tới người đều đang sợ hãi gào thét. Thiếu niên này dáng vẻ đối với bọn họ tới nói chính là một cái ác mộng. Ở đạo tộc nhân tâm chiến dưới ánh mắt, bọn họ từng cái hốt hoảng mà chạy. Đạo tộc người đều hoảng sợ. Bọn họ đều cảm giác, đây là một cái ma vương đánh tới. Dĩ nhiên đem võ điện cùng Thiên Diễn Tông người đều muốn hô chết. Nửa bước vương đô tê cả ra đầu chạy trốn. Một cái cũng đừng nghĩ đi. Đạo Lăng ngửa mặt lên trời gào to. Hắn toàn thân tinh lực ngập trời, như một tôn thần ma khinh thường thiên địa. Phía sau lưng rộng mở bùng nổ ra một tôn bàn tay lớn màu vàng óng, che trời ích nhật, hướng về chạy trốn đám người trấn áp mà đi. Cái này bàn tay có tới che lấp vùng thế giới này chưa từng trấn áp xuống thời điểm. Tại chỗ mười mấy người nổ tung, bị loại khí tức này ép thân thể nổ tung. Hắn là ai? Đạo tộc một người tuổi còn trẻ nữ tử môi hơi run. Cảm giác sức chiến đấu quá khủng bố. Đây là một đời thiếu niên chí tôn vấn thế sao? Tồn tại người đều sợ đến bại liệt xuống. Khi này cái bàn tay sắp đè xuống thời điểm, Mạc Thái Hòa âm mặt lạnh đi lên. Vung ra một quyền đánh nát này một cái bàn tay. Người tên tiểu súc sinh này, cuối cùng cũng coi như đi ra. Mạc Thái Hòa âm trầm nói, lần này Thiên Vương lão tử đến rồi đều cứu không được ngươi. Bốn tôn vương ra tay, đạo lăng có thể chạy thoát được sao? Hài tử, ngươi, đạo Hồng An run run rẩy rẩy đi tới, nhìn hắn dáng vẻ, hô hấp phi thường gấp gáp, đạo tộc người đều xông tới. Rất nhiều lão nhân đều cảm giác thiếu niên này cùng đạo khiếu thiên rất tương tự. Hắn đến cùng là ai? Lẽ nào là ngày xưa hài tử đáng thương kia? Là ta, đạo lăng mũi cay cay. Nhìn lão nhân, trực tiếp nhận ra hắn là chính mình Tam Gia Gia. Đạo lăng nắm hắn run rẩy bàn tay lớn, run giọng nói, trở về. Đạo Hồng An kích động cũng không biết nên nói cái gì. Trong ánh mắt đều chảy ra lão lệ. Ha ha cười to đứng dậy. Tốt, tốt, ha ha ha. Mười mấy năm trước đạo Hồng An tự mình dẫn người giết vào võ điện. Nhìn thấy hài tử đáng thương kia. Bọn họ đều cho rằng đứa bé này không xong rồi. Nhưng là đạo Hồng An cảm giác hắn sẽ không chết. Không nghĩ tới chờ mong mười mấy năm. Hôm nay giấc mơ thành thật. Lẽ nào là thật? Đạo tộc lão nhân đều trừng hai mắt. Nhìn thiếu niên này là tiểu đạo lăng. Tộc lão, hắn là ai? Đạo tộc thế hệ tuổi trẻ người cũng không biết. Truy hỏi đứng dậy. Cảm giác cái này so với bọn họ nhỏ hơn một chút thiếu niên phi thường đáng sợ. Hắn là tiểu đạo lăng. Tiểu đạo lăng, một cái lão gia tử gào thét, con trai của khiếu thiên, hồng thiên gia chủ tôn tử, một đám người đều ngốc tiết. Bọn họ đều từng nghe nói danh tự này, nhưng là bọn họ đều cảm giác cái này chưa từng che mặt tộc đệ. Bị võ vương động đào đi bản nguyên, rất khả năng đã chết rồi, nhưng là hắn lại tới nữa rồi, hắn dĩ nhiên lại trở về. Không nghĩ tới đều dài lớn như vậy, một đám lão nhân đều phi thường kích động. Bọn họ biết được đạo lăng thể chất, chính là thánh thể, cao hứng quá sớm chứ. Ngươi cái này nghiệt xúc chết đi cho ta. Lạnh lẽo âm thanh đột nhiên từ trong hư không thấu đi ra. Mang theo một loại sát khí thấu xương, Mạc Thái Hoa chớp mắt xé ra hư không. Hướng về đạo lăng đầu lâu đánh tới. Không được, đạo tộc một đám người kinh hãi vẻ. Thất thanh rít gào, mau tránh ra. Đạo Hồng An hét lớn một tiếng, muốn mở ra thiếu niên. Thế nhưng hắn ngẩn người. Hắn phát hiện thiếu niên này thân thể như là một tôn chân long. Đều đang không đẩy được. Lão cẩu, hôm nay chính là giờ chết của ngươi. Đạo lăng hai con mắt dựng thẳng, toàn thân bùng nổ ra khủng bố ý vị, tam chuyển kim thân một chốc mở ra, dẫn đến hắn thân thể tỏa ra tinh lực, hiện tốc độ đáng sợ leo mà đi. Nhìn thấy đạo lăng dĩ nhiên vung quyền đánh hướng mình, Mạc Thái Hòa nội tâm hồi hộp, hắn đây là đang tìm cái chết. Giết, đạo lăng điên cuồng hét lên, tóc dài múa tung. Hắn nắm quyền ấn, cực cảnh thân thể lực lượng bạo phát, cú đấm này đánh thiên băng địa hãm, có rời sông lấp biển thần uy ở bạo phát, ở toàn trường chấn động dưới ánh mắt. Đạo lăng cú đấm này thế như trẻ tre, đánh giết ở Mạc Thái Hòa trên nắm tay, dĩ nhiên đánh hắn toàn thân run, nắm đấm nứt thành bốn mảnh, thân thể đều ở bay ngang. Mạc Thái Hoa hoàn toàn biến sắc, cảm giác nửa thân thể tê dại, đều phải bị đạo lăng cú đấm này đánh nổ tung, thật mạnh thân thể. Đạo Hồng An trong lúc nhất thời thất sắc, nội tâm khiếp sợ mà lại kích động, dĩ nhiên năng lực hám vương đạo cường giả, đạo tộc một đám người đều không thể tưởng tượng nổi, thiếu niên này mới bao lớn. Dĩ nhiên năng lực hám vương đạo cường giả, vô liêm sỉ, nhanh giết hắn, võ điện hai vị vương bạo nộ rồi, cùng thời gian bạo xông tới, muốn đem đạo lăng giết đi, nhanh cho bản vương tiến lên, kết trận, đồ vương, tiếng gầm gừ hống động tới đến, lệnh núi lớn đều rì rào run run. Một cái đại hắc hổ từ trong núi rừng thoan đi ra, còn mang theo người bạo xung mà đến, giết hướng về phía chiến trường. Đạo đại nhân, chúng ta đến rồi. Kim Giao cùng Xích Hỏa Linh Điểu trên không trung bay vụt. Hai đứa chúng nó cái nâng cổ thái bọn họ, vượt qua đến bên trong chiến trường. Cố gắng, thực sự là được. Võ Điện một tôn vương động tác chậm chạp xuống, quay đầu nhìn xung phong mà đến người. Trong mắt của hắn lạnh lẽo, điều này đại hắc hổ cùng Diệp Vận cũng là mục tiêu của bọn họ. Không nghĩ tới bọn họ đều đi tìm cái chết. Ngươi cái này tên mõ già lại dám dùng thứ ánh mắt này nhìn bản vương. Con hổ không phát uy, ngươi đem bản vương làm mèo ốm, cho bản vương tàn sát hắn. Đại hắc rít gào liên tục, phi thường thần dũng, muốn tàn sát một tôn vương giả lập uy. Nó liên tiếp vứt ra từng khối trận bàn. Đây là đại sát trận bạo phát, lấy thần nguyên khắc lại đại sát trận bốc cháy lên. Bọn họ đám người kia trực tiếp liền nhằm phía một tôn vương đạo cường giả. Mạc Thái Hòa cùng Võ Điện Vương không để ý đến đại hắc bọn họ. Bọn họ mục tiêu lớn nhất là đạo. Hai người trực tiếp hành xung mà tới. Đạo Lăng toàn thân tinh lực cuồng bạo, cuồn cuộn trên không. Hắn đứng sừng sững ở trong thiên địa, tay áo len keng như một tôn thần ba ngang trời, không có vẻ sợ hãi chút nào. Đánh về địch thủ, Võ Điện Vương bị chấn trong cơ thể tinh lực sôi trào. Hắn lấy làm kinh hãi, làm sao có khả năng, thực lực lại tăng cường, thân thể của hắn rất mạnh, không muốn cùng hắn đấu thân thể. Mạc Thái Hòa sắc mặt lạnh lẽo đáng sợ, trong mắt có một loại sỉ nhục cảm, vừa nãy lại bị chấn thương, ta ngày hôm nay sẽ làm thịt ngươi. Đạo Lăng con mắt nhìn Mạc Thái Hòa, lạnh lẽo lạnh lời nói cũng theo vang động. Mạc Thái Hòa vẻ mặt lạnh lẽo, cười lạnh nói, nói khoác không biết ngượng đồ vật, thân thể của ngươi là rất mạnh, thế nhưng muốn từ hai người chúng ta dưới tay sống sót, đó là nói chuyện viển vông. Hừ, các ngươi là ở không nhìn lão tử sao? Đạo Hồng An vẻ mặt biến, mang theo một loại khủng bố chiến ý, tựa hồ tuổi trẻ rất nhiều, nhanh chân đi ra đến, xem ra như là một tôn lão sư tử phát điên, toàn thân thần hà bạo phát, nhằm phía bầu trời. Đạo Lăng con mắt nhìn đạo Hồng An, có chút lo lắng thương thế của hắn. Bất quá đạo Hồng An phi thường hung hăng, khôi phục thô bạo, mang theo thương tàn thân thể ra tay, hướng về một tôn Võ Điện Vương giết đi. Vô liêm sỉ! Võ Điện Vương vẻ mặt lạnh lẽo, ngươi đi giết tên tiểu súc sinh này, để ta giải quyết lão bất tử này. Lão tử xuất đạo thời điểm ngươi còn không biết ở nơi nào bú sữa mẹ đây. Ngày hôm nay liền dạy dỗ ngươi biết kính lão. Đạo Hồng An chiến ý tăng vọt đến một cái khủng bố cấp độ, tinh lực đang phun trào. Hắn ngày hôm nay phi thường kích động cùng tự hào, trong lúc nhất thời cuồng đáng sợ, vung lên nắm đấm liền hướng về Võ Điện Vương phóng đi. Giết! Đạo Lăng hét lớn, hắn nộ vọt lên, cử quyền liền đánh về Mạc Thái Hòa, như một tôn thần long xuất thế, đánh thiên địa run rẩy dữ dội. Hết chương.